Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Vậy là chúng ta đã trở lại sau một thời gian nghỉ khá lâu của mình. Hiện giờ thì mọi thứ có vẻ như là đã khá ổn với mình rồi. Không có quá nhiều những cái gì xảy ra. Nhưng thực sự là mình sẽ không thể làm nhiều như trước kia được nữa. Vì vấn đề sức khỏe nó không cho phép. Rất mong quý vị các bạn thông cảm cũng như tiếp tục đồng hành ủng hộ với mình. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện thật nhanh bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, để chúng ta sẽ bước tiếp với những bộ truyện mới, với những cuộc hành trình mới. Rồi thì mình cũng muốn thử sức một chút trong cái thể loại điển văn. Kênh chúng ta là một kênh hướng tới cái sự giải trí nhẹ nhàng, thì mình sẽ có thể là mình sẽ đọc một vài số truyện điển văn để cho nó thay đổi không khí một chút, với cả cho mọi người cũng có thêm những cái sự lựa chọn. Chúng ta có thể đã chán với cái việc tu tiên, chúng ta có thể chán với những cái bộ truyện đánh đấm hay là hài, hay là những cái thế giới đó phi thực tế, đúng không? Chúng ta muốn trở về một cái cuộc sống bình yên, một cái cuộc sống nó vui vẻ, thì ok, chúng ta sẽ có thêm một thể loại điển văn để quý vị và các bạn lựa chọn. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 98 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Rất mong quý vị sẽ like cũng như share, để lại bình luận comment ở dưới thật nhiều. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Là công ty chế lương. Ok, chúng ta cùng vào chuyện nha. Thế giới quan của Hạo Thiên Huyền đã được thay đổi to lớn, đầu óc rung động ầm ầm. Hóa ra trên thế giới này còn có loại thức ăn cho chó thần kỳ tới như vậy. Đây là tin mừng cho cầu tộc chúng ta. Chó trắng thấy dáng vẻ của Hạo Thiên Huyền giống như là cả thể một bộ đinh hồ đạt được tẩy lễ, tuyệt không phải cảm thấy ngoài ý muốn mà là nhắc nhở. Thức ăn cho chó này là sư mao cẩu nhất tộc chúng ta tích lũy mà có. Người sau này thế nhưng phải trả lại cho chúng ta. Hạo Thiên Huyền trở về hiện thực ra vẻ cao thâm. Thức ăn cho chó này quả thực không phải thứ bình thường. Nhưng trước đây ta đã gặp rất nhiều bảo bối, còn lợi hại hơn nhiều so với thứ này. Hơn nữa Hạo Thiên Huyền ta có thân phận như thế nào? Ta như thế nào cũng có là chủ nhân. Dựa vào cái này muốn để cho ta đi lấy lòng một con chó khác sao? Tôn nghiêm của ta không đồng ý. Chó trắng đưa mắt nhìn Hạo Thiên Huyền, lắc lắc cái đầu chó nói. Đây chẳng qua chỉ là thức ăn cho chó cấp thấp nhất mà thôi. Dùng chẳng qua chỉ là chút sữa bò, tăng thêm bã và vỏ của linh căn tiên quả làm thành. Đằng sau còn có thức ăn cho chó làm từ mật ong kim diễm phong nữa. Hạo Thiên Huyền kinh hô, mật kim diễm phong làm thức ăn cho chó? Đâu chỉ có vậy, đằng sau còn có thức ăn cho chó làm từ linh căn tiên quả nguyên chất nữa. Linh căn tiên quả nguyên chất làm thức ăn cho chó? Sau này còn có hỗn hợp linh căn tiên quả làm thức ăn cho chó. Nghe nói bao gồm cả bản đào. Bản đào cũng làm thức ăn cho chó. Trong tiếng hỏi lại của Hạo Thiên Huyền, mỗi câu giống như là câu sau cao hơn câu trước. Trong đôi mắt đã trợn lớn tới lớn nhất có thể. Lỗ tai chó dựng thẳng lên không buông thả chút nào. Cái đuôi cũng giống như vậy, hận không thể khắc loạn lên. Nước bọt đã từ trong miệng chó của hắn rớt xuống, chảy thành một dòng nước miếng dài. Nếu như người ngoài nhìn vào thì tưởng rằng là con chó này mắc bệnh dại. Sở dĩ ta tìm ngươi, còn mời ngươi ăn thức ăn cho chó, chính là xem ở ta và ngươi có cùng nguồn gốc. Đồng thời cũng muốn mời ngươi giúp sư mau nhất tẩu tộc chúng ta. Chó trắng chậm rãi mở miệng nói ra lời sâu xa. Ở bên trong cầu sơn này, lấy lòng cầu vương thế nhưng là nhiều lắm, nhưng đẳng cấp càng là nghiêm ngặt. Chó ở ngoài rìa nhất không được sủng ái thì chỉ có thể ăn thịt sống yêu quái khác mà sống cho qua ngày. Hơi chiếm được chút sủng ái thì mới có thể được loại thức ăn cho chó giống như sư mao cẩu nhất tộc chúng ta. Cũng chỉ có thể ăn thức ăn cho chó loại thấp nhất mà thôi. Chó được sủng ái nhất theo thứ tự là tàng ngao nhất tộc biết xoa bóp, bạch lang nhất tộc có dung mạo xinh đẹp và rất biết liếm, cáp ba cẩu nhất tộc thì biết vỗ mông ngựa nhất. Bọn chúng có thể ăn thức ăn cho chó làm từ linh căn tiên quả nguyên chất. Lại có việc này. Khuôn mặt của Hạo Thiên Quyền đột nhiên nghiêm nghị hơn, nhưng giọng nói: ta cũng không phải vì thức ăn cho chó. Tuy nhiên, bản thân ta là một thành viên trong sư mao cẩu nhất tộc. Làm sao có thể trơ mắt nhìn sư mao cẩu nhất tộc thua ở các tộc chó khác? Vì vinh quang của các ngươi, ta việc nghĩa chẳng từ nan, hy sinh tôn nghiêm của chính mình thì lại có làm sao? Nó dừng chút thúc giục, bản thân sư mao cẩu nhất tộc nên làm thế nào để lấy lòng cẩu vương? Bộ lông dài của chúng ta hợp vũ đạo, coi như là có chút thú vị, miễn cưỡng có thể lọt pháp nhãn cẩu vương. Vừa nói, con chó trắng ở một bên vặn vẹo uốn éo lắc lư cái mông làm mẫu. Ồ, có phải như thế này không? Hạo Thiên Quyền lại lập tức biến trở thành nguyên hình một lần nữa, bắt đầu lắc lắc cái mông. Lông chó bay múa, cần phải học hỏi nhiều hơn. Chó trắng vừa vàng, ngươi không cần lắc, ngươi có thể đi làm chó thổi gió. Không chừng có thể trở thành con chó may mắn nhất được ở bên cạnh cẩu vương. Tới lúc đó cũng đừng quên chúng ta. À, đúng nha, lắc mông hình như không phù hợp với phong phạm của ta cho lắm. Hạo Thiên Quyền hoàn toàn tỉnh ngộ. Thổi như thế nào, cần sức gió mạnh cỡ nào? Gió lạnh hay gió nóng, để ta tập luyện cho thật tốt một phen. Dù sao ta cũng là một con chó thích truy cầu sự hoàn mỹ. Công đức thánh điện, thiên cung. Hằng Nga nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đẩy ở phần cuối của cây bánh quẩy cuối cùng rơi vào trong miệng. Sau đó uống một ít sữa đậu nành cuối cùng trong bát, được húp vào trong miệng, tuyên cáo bữa ăn sáng này kết thúc một cách hoàn hảo. Lý Niệm Phàm nhìn miệng căng phồng của Hằng Nga, không nhịn được liếc nhìn lần nữa là cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là một hành động khiếm nhã, tại sao Hằng Nga lại làm để cho người ta cảm giác nhìn thấy một loại cảnh đẹp ý vui đây? Giá trị nhan sắc quả nhân quan trọng. Hắn cười nói, hai vị tiên tử có hài lòng với bữa ăn sáng ngày hôm nay không? Hằng Nga từ đáy lòng nói ra lời sợ hãi than. Hài lòng, rất hài lòng. Món ăn mà Thánh Quân Đại Nhân làm quả thực có thể để cho người ta được mở rộng tầm mắt, vượt quá tưởng tượng. Bữa ăn sáng đột nhiên này có thể nói là tương đối đơn giản, cũng chỉ là bánh quẩy sữa đậu nành, tuy nhiên mang tới cho người ta sự hưởng thụ mới lạ. Loại thích thú thoải mái này hơn xa bất cứ bữa ăn thịnh soạn nào. Về độ ngon thì vượt xa tất cả những món ăn bọn họ đã ăn trước đó, lại càng không cần phải nói, còn không đơn giản chỉ là món ăn ngon. Quá quý giá. Lam Nhi thẹn thùng đứng dậy, khom người nhẹ giọng. Thật ra ta rất đa tạ sự khoản đãi của Thánh Quân Đại Nhân. Ánh mắt Lý Niệm Phàm đột nhiên sáng rực nhìn chăm chăm Lam Nhi cười nói. Một bữa ăn mà thôi, không cần khách khí như vậy. Lam Nhi tiên tử, bản thân ta nghĩ ta là một người bình dị gần gũi. Ngươi không cần phải câu nệ như vậy. Đơn giản thoải mái một chút đi. Đừng gò bó. Sắc mặt Lam Nhi đột nhiên đỏ bừng lên, cúi thấp đầu xuống. Thân thể cũng hơi run rẩy. Mãi sau đó mới gạt được mấy chữ. Ta hiểu. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu cười, tìm được chủ đề. Đúng rồi, ta thấy Lam Nhi tiên tử vừa trở về. Chuyện đã giải quyết chưa? Chưa. Lam Nhi nhíu nhíu mày lắc đầu. Vấn đề có chút khó giải quyết. Ta muốn trở về mời người giúp đỡ đi với ta tới Phàm Trần. Hóa ra quay về tìm người giúp đỡ. Lý Niệm Phàm dò hỏi. Thế mà nghiêm trọng như vậy, xảy ra chuyện gì? Lam Nhi lời ít ý nhiều nói. Ôn dịch xảy ra liên tục ở khu Bắc Hà dưới Phàm Trần, khiến cho quá nhiều người phải chết oan uổng. Ta phụ mệnh đi xem, phát hiện hóa ra ôn thần trước kia là người của thiên cung, lại ẩn núp ở chỗ đó, làm ra một phương lan truyền ôn dịch ra một cách tùy ý. Chỉ dựa vào một mình ta thì khó ngăn cản. Ôn thần? Lông mày Lý Nhật Phàm hơi nhíu. Đây không phải nghe theo sự quản lý của thiên cung? Lam Nhi gật đầu, trong lòng hơi đắng chát. Cũng không khó hiểu, dù sao trước đây có rất nhiều thần tiên gia nhập thiên cung bởi vì phong thần bảng mà bị buộc phải lựa chọn một cách bất đắc dĩ. Lý Niệm Phàm lẩm bẩm một phen sau đó, nếu như tên ôn thần này thực sự là ở thời kỳ trên phong thần bảng kia, vấn đề chỉ sợ thật có chút khó giải quyết. Lam Nhi, hắn năm đó là ôn hoàng Hạo Thiên Đại Đế, rất ít khi hiện thân, cũng có ít người giao du với hắn. Thánh Quân lại biết lai lịch của hắn sao? Lý Niệm Phàm mở miệng, vậy thì không sai, người này tên Nữ Nhạc, thực lực nhìn chung không phải cao ở bình thường. Ở trong khi phong thần, chính là tồn tại có thể sánh ngang với rất nhiều đại năng. Lữ Nhạc thế nhưng là đệ tử đời thứ nhất của Tiệt giáo, cùng thế hệ với Triệu Công Minh Tam Tiêu, am hiểu nhất chính là pháp thuật ôn dịch. Lúc trước, tương trợ trụ vương lan truyền ôn dịch vào trong quân đội Chu Triều. Đây là nhân vật mà ngay cả Khương Tử Nha cũng cảm thấy đau đầu. Cuối cùng, vẫn là mời vào giúp đỡ, có thể đưa Lữ Nhạc vào bên trong phong thần bảng. Về tu vi ở thời kỳ phong thần, đã có cảnh giới Đại La Kim Tiên. Đây chính là thủy tổ của ôn dịch. Trên miệng danh xưng đệ nhất nhân của Tiệt giáo, loại nhân vật này Lam Nhi sao có thể đối phó? Lý Niệm Phàm nhịn không được. Ta cần thấy, ngươi cần phải nói việc này cho Ngọc Đế và Vương Mẫu biết. Lý Công Tử, ta và hắn có giao thủ qua, tuy rằng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu lại gọi thêm một vị thái ất kim tiên tới giúp đỡ thì chắc có thể ứng phó. Giọng điệu Lam Nhi có hơi chắc chắn, mở miệng. Ta cảm thấy không cần phải làm phiền bệ hạ và nương nương. Như vậy. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn Lam Nhi, không nghĩ tới ngoại trừ vẻ nhát gan ra thì Lam Nhi còn có một mặt khác. Trong lúc suy nghĩ thì thấy ở bên thiên hà có một đội thiên binh đang tuần tra mà qua, lập tức lớn tiếng gọi. Các vị huynh đệ, xin dừng bước. Đám thiên binh kia không dám thất lễ, vốn còn đang bay một cách tùy tiện. Nghe vậy lập tức tổ chức lại, hai chân nghiêng nhìn về phía Lý Niệm Phàm đồng thời chắp tay cung kính nói. Không biết Thánh Quân Đại Nhân có gì phân phó? Bọn họ thấy Lý Niệm Phàm ở trên lầu các lấy rượu uống làm vui, còn có hàng Nga Nam Nhi tiếp khách, trong lòng lập tức đầy vẻ hâm mộ. Đây mới là cuộc sống sung sướng à, chỗ nào giống như chúng ta còn phải chịu nắng chịu mưa đi tuần tra đây. Ai, chênh lệch. Nếu mình có thể có bản sự giống Thánh Quân Đại Nhân. 3. Trong nội tâm bọn họ âm thầm rút cho mình một cái tát sửa lại. Dù chỉ là bản sự lớn bằng một cái cọng lông trên người Thánh Quân Đại Nhân, vậy cũng đã là tiền đồ vô lượng rồi, đủ để đạt được cuộc sống đỉnh cao làm tiên. Lý Niệm Phàm hỏi, Cựu Linh Thần Tướng Quân có ở đây không? Bẩm Thánh Quân, Cựu Linh Thần Tướng Quân được phái tới Hỗn Độn, đi tuần giới rồi ạ. Cái gọi là Hỗn Độn, thật ra là chỉ vũ trụ mà Lý Niệm Phàm biết. Tuần giới? Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, làm sao mà phải phái hắn đi tuần giới rồi? Thực ra đây là một loại công việc không cần phải có kỹ thuật mà là ở trên mỗi tinh cầu, xem có người hay sự việc xảy ra không. Thông thường phái một số tiên nhân nhàn rỗi đi vòng quanh luẩn quẩn đã được rồi. Để cự linh thần ra ngoài chính là có chút người tài lại cho đi làm việc nhỏ. Hơn nữa trôi nổi trong vũ trụ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch. Nhất là đối với cự linh thần thích vui thích chơi mà nói thì tuyệt đối là một loại giày vò. Không rõ cho lắm, chúng ta chỉ biết ngày hôm qua sau khi trở về, Cựu Linh Thần Tướng Quân hứng thú bừng bừng tìm Ngọc Đế, sau đó thì ủ rũ cúi đầu lấy được công việc đi tuần giới này. Lý Niệm Phàm đã hiểu, Cựu Linh Thần đây là ở trên đầu tiên đi đối với hắn hạch tội tháo hoa đạo quân. Hắn có thể tưởng tượng được hình tượng ngay lúc đó. Cựu Linh Thần, bệ hạ thái hoa đạo quân người này không được, hắn không hiểu một chút nào đối với việc dẫn binh, ngay cả kế sách cũng không biết, trước khi chiến đấu cũng không có bất cứ an bài chiến kỳ gì. Chiến lược gì, chỉ biết có mũi vực sông lên, thiếu chút nữa thì ủ thành đại họa, còn có... Mà Ngọc Đế nghe được lời tố cáo của Cựu Linh Thần nội dung chẳng ra gì là bệ hạ người đài heo, người là đồ con lợn, người ngu như bò. Chỉ bị phái đi tuần giới đã xem như là vô cùng khai ân. Trong khoảng thời gian ngắn Cựu Linh Thần tám thành không thể trở về được. Trong nội tâm Lý Niệm Phàm chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho hắn, sớm biết hắn ngay thẳng như vậy. Chính mình có lẽ nhắc nhở kịp thời một chút như vậy thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên bây giờ loại tình huống này trong lòng thực là còn có chút vui mừng nhỏ. Thú vị à? Hắn mở miệng nói. Vậy thì làm phiền đi gọi Tiêu Thừa Phong tướng quân tới đây. Tuân mệnh. Lập tức đám thiên binh kia mang theo mệnh lệnh hào hứng mà đi. Lý Niệm Phàm sau đó nhìn về phía Lam Nhi. Lam Nhi tiên tử, nếu như tìm người giúp đỡ, ta ngược lại thật ra có thể dẫn tiến cho ngươi một người. Lam Nhi lập tức kích động, vậy thì đúng là không còn gì tốt hơn, tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Nếu dựa vào nàng ta đi mời, thật đúng là không thể mời được cao thủ gì rời núi, không nói là có ý chỉ, dựa vào chính là ân tình. Nàng ta mặc dù là một trong thất tiên nữ, nhưng địa vị chưa chắc cao bằng thiên tướng, huống chi thiên cung bây giờ, người quen có thể mời thật đúng là không nhiều. Haha, chuyện này không tính là gì, tất cả mọi người đều vì ổn định trật tự trong thiên địa nha. Lý Niệm Phàm khoác tay nói, hắn không thể không nhớ tới hạ triều lần đó, cũng là ôn dịch bộc phát, vì thế chính mình còn cố ý truyền đạo cho nhân tộc, để bọn họ có thể hiểu rõ tác dụng của dược, như vậy sẽ tốt hơn đối với việc là chống lại bệnh tật. Chỉ có điều ôn dịch lần này là ôn thần làm, không biết giữa hai bên có gì khác nhau không. Sinh lão bệnh tử vốn là pháp tắc trong thiên địa, sự tồn tại của ôn thuần chính là quy luật điều tiết bệnh tật, không thể để cho ôn dịch tàn phá tới mất khả năng khống chế. Phong thần bảng trước đó có điều lệnh đối với nữ nhạc là bất khi cứ khi nào có bệnh, mặc cho ngươi thi hành, có thể lấy được quyền lợi của ôn thần vẫn là rất lớn. Tuy nhiên, phần lớn thời gian hắn ở thế giới phàm trần, bây giờ còn mất đi sự kiềm chế, không phải đang khống chế ôn dịch mà đang lấy ôn dịch hại người, cũng không biết vì cái gì. Đúng vào lúc này chỉ thấy nơi xa có một đạo độn quang bay với tư thế vội vàng, ở trên không trung vẽ thành một đoạn đường đi thật dài, giống như đằng sau mông đang bốc khói, quả thực cùng vĩ. Chớp mắt một cái băng qua thiên hà, tới gần Tông Đức Thánh Quân Điện, sau đó giảm tốc độ nhanh chóng, không dám hung hăng ngang ngược, dùng một loại tư thái đoan chính cung kính chậm rãi bay tới. Tiêu Thừa Phong rỗng trên trường kiếm, trên người khoác áo giáp của thiên cung, không biết từ khi nào đã nuôi ra được một bộ râu thật dài, dập dần trong gió, trông có vẻ hơi rối loạn. Sắc mặt hắn ửng đỏ, trong lòng có chút kích động. Vốn đang thể hiện quan uy trước mặt đông đảo thiên binh, quán thâu tư tưởng cho tâm hồn mọi người, cực kỳ đã nghiền. Nhưng ngay khi nhận được sự triệu kiến của Công Đức Thánh Quân, cái gì cũng mặc kệ, lập tức nhặt mũ giáp cởi ra để bên cạnh, vừa vội đội vào, vừa vô cùng lo lắng bay tới. Tăng tốc. Trang bức là việc nhỏ, chuyện Tống Đức Thánh Quân mới là chuyện lớn. Hắn chắp tay mỉm cười cung kính. À, Thánh Quân đại nhân, ngài tìm ta. Thừa Phong tướng quân, mau ngồi. Lý Niệm Phàm cười vẫy tay đối với hắn. Tiêu Thừa Phong thận trọng hạ xuống. À, từ chối thì bất kính. Lý Niệm Phàm bảo Long Nhi rót cho hắn một bát sữa đậu nành, mở miệng nói. Vừa đúng bên này có chút sữa đậu nành, nóng hổi, đừng ghét bỏ. À, không chê. Tiêu Thừa Phong liên tục khoác tay nhìn vào sữa đậu nành, cổ họng hơi nhấp nhô, dựa vào một bát sữa đậu nành này chính là tới đợt này kiếm bội rồi. Hắn bưng lên bát uống một ngụm, cảm giác lướt qua toàn thân hơi nóng phun trào. Ai, thật sự là thoải mái, cuộc sống có rất nhiều niềm vui nha. Hắn vội vàng nói, Thánh Quân đại nhân, nếu như có chuyện gì cứ việc nói, tiểu thần sẽ cố gắng dốc sức đi làm, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Thánh Quân đại nhân có việc có thể nghĩ tới chính mình, vậy đây chính là vinh hạnh của mình. Lý Niệm Phàm mở miệng. Chuyện là như vậy, ôn thần của thiên cung năm đó nay làm điều ác dưới phàm trần. Ta muốn mời ngươi đi theo Lam Nhi tiên tử một chuyến đi dẹp mối họa này. Lại có việc như vậy? Tiêu Thừa Phong đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt lộ vẻ nghiêm nghị, không cần suy nghĩ đã đáp ứng xuống. Trừ ma vệ đạo, đây là bổn phận của ta. Thánh Quân đại nhân yên tâm, việc này bao trên người ta. Lý Niệm Phàm cười. Ngươi có thể như vậy là tốt. Tiêu Thừa Thông, vị đồng chí này cũng không tệ, giác ngộ rất cao nha. Tiêu Thừa Phong vỗ uỳnh uỵch vào ngực của mình. Đây là lý tưởng của ta, Thánh Quân đại nhân, có việc tìm ta là chuẩn, không có gì sai. Lý Niệm Phàm nhìn Lam Nhi mở miệng. Lam Nhi tiên tử, ôn dịch khu Bắc Hà rất nghiêm trọng sao? Có những triệu chứng gì? Lam Nhi ngưng trọng nói. Vô cùng nghiêm trọng, phàm là người bị lây bệnh sốt cao đều không dứt, ho khan liên tục. Người bị bệnh lâu không khỏi sẽ xảy ra trạng thái hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa tốc độ lan truyền rất nhanh. Lý Niệm Phàm sững sờ không nhịn được lẩm bẩm. Bệnh này sao mà nghe giống cảm cúm vậy? Hắn có chút kỳ quái. Y học mình có thể truyền xuống. Nếu chỉ là triệu chứng này thì chắc chắn có thể chữa được rất dễ dàng mới đúng. Chẳng lẽ y học còn chưa truyền tới chỗ đó? Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Thế giới này quá lớn, đối với phàm nhân mà nói thì hoàn toàn có thể dùng từ trèo đèo nội suối, trải qua là nguy hiểm gian nan để hình dung. Tự định giá một lát, hắn đứng người lên cười. Như vậy đi, ta trong lúc rảnh rỗi chuẩn bị trở về tứ hợp viện một chuyến, các ngươi không bằng cùng ta đi một chuyến, ta cho các ngươi đồ chơi nhỏ. Lý Niệm Phàm đã nói như vậy, đám người Tiêu Thừa Phong tự nhiên không có khả năng từ chối, gật đầu liên tục không ngừng. Được. Hàng Nga cười. Lam Nhi muội muội, ta đi cùng với ngươi, vừa đúng đi phàm trần xem. Lập tức mọi người ăn nhịp với nhau, sau khi thu thập đơn giản một phen thì cưỡi mây từ thiên cung xuất phát hướng về phía phàm trần mà đi. Lần này Lý Niệm Phàm cũng không định tham gia náo nhiệt với đám người bọn họ. Một là trước kia hắn từng trị được ôn dịch, cũng không thích đi đối mặt với nhiều bệnh nhân như vậy. Hay là dù sao cũng là ôn thần, cũng có thể hiểu được Thành Độc Vương, tuyệt đối thuộc về loại khó lòng phòng bị. Chính mình tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng phải cho mình khoảng thời gian trị liệu mới được. Công đức thánh thể lại không thể phòng độc. Không chừng, hít thở một hơi thôi cũng bị độc chết. Mối nguy hại của độc vẫn rất là lớn. Cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Không bao lâu thì đã trở về tứ hợp viện quen thuộc. Bất chi bất giác đã rời khỏi nơi này cũng được nửa tháng. Nhìn vào Lạc Tiên Sơn mạch quen thuộc, trong lòng Lý Niệm Phàm không thể không dâng lên một chút cảm giác thân thiết. Một tiếng động nhẹ vang lên, Lý Niệm Phàm đẩy cửa tứ hợp viện ra, chỉ thấy Tiểu Bạch đang xách một chậu lớn, trong đó đặt vào các loại gia vị, trong tay còn cầm một cây gậy, vừa mày mò vừa khuấy đều. Bên cạnh hắn còn chất đống lấy các loại rau quả và các loại thịt. Tứ hợp viện vắng lặng, nó lại loay hoay quên cả trời đất. Tiểu Bạch nhìn Lý Niệm Phàm về thì vội vàng vui vẻ, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Lý Niệm Phàm không nhịn được lông mày. Tiểu Bạch, làm sao lại chỉ có một mình ngươi ở nhà? Đại Hắc còn chưa trở về sao? Thưa chủ nhân đã từng trở lại. Còn chó ngốc này, chịu khó chạy ra bên ngoài chơi như vậy, cũng không sợ gặp yêu quái. Lý Niệm Phàm lắc đầu sau đó ngạc nhiên. Tiểu Bạch, ngươi đây là đang làm gì? Tiểu Bạch đáp. Đại Hắc kết giao một đám chó bằng hữu, ta làm nhiều thức ăn cho chó một chút, vậy không phải là không đủ ăn. Hồ, được. Đại Hắc này bắt đầu để ý tới việc kết giao chó rồi hả? Lý Niệm Phàm không nhịn được nói. Khó trách nó thường xuyên chạy ra như vậy. Biết nó chơi nơi nào không? Ta đi xem nó chút. Hình như đang ở trên một ngọn núi nào đó tên là Cầu Sơn, ở trên tiên giới. Làm sao nó lại đến tiên giới? Cầu Sơn, chẳng lẽ đây là chỗ vui chơi của chó? Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc hoài nghi. Chẳng lẽ nó làm quen với con trầu yêu nào lợi hại? Thế mà cũng xông xáo đi tiên giới rồi, vậy ta càng phải xem nó một chút. Hắn nhìn về phía Tiêu Thừa Phong mở miệng. Thừa Phong tướng quân, như thế có biết Cầu Sơn ở tiên giới ở đâu không? Chưa từng nghe thấy. Tiêu Thừa Phong nhíu mày lắc đầu nói tiếp. Tuy nhiên Thánh Quân đại nhân yên tâm, ngọn núi có tên kỳ lạ như vậy, nghĩ tới ở tiên giới cũng không tìm được ngọn thứ hai, để cho thiên binh đi nghe ngóng là được. Cũng được. Lý Niệm Phàm gật đầu, đây không phải là vấn đề. Trước tiên để hắn nghĩ việc này sang một bên, để đám người Tiêu Thừa Phong chờ một lát, chính mình đi vào phòng lấy gian chứa đồ linh tinh, bắt đầu lục lọi phát ra tiếng bình bình, bang bang. Không lâu sau thì cầm một cái túi và một cái bình kỳ lạ đi ra. Lần này các ngươi đi dẹp loạn ở Bắc Hà ta không đi theo, các ngươi đối phó ôn thần, về ôn dịch ở phàm trần, vậy ta cũng phải ra một phần lực. Lý Nhà Phàm giơ vật trong tay đen cười, trong túi này chứa đựng là hạt tròn tiêu độc, có hiệu quả rất lớn đối với việc trị liệu ho khan và sốt. Các ngươi đổ nó vào trong nước giếng, sau đó để cho người ta uống vào. Còn về cái bình này là thuốc sát trùng. Ôn dịch quan trọng nhất chính là làm tốt việc cách ly và trừ độc. Các ngươi mang đi đi, chắc có thể để cho phạm nhân dùng tới. Lý Niệm Phàm đương nhiên không rảnh để chế tạo hai thứ đồ này, hoàn toàn là trước đây hệ thống tặng cho. Ở phương diện đồ dùng hàng ngày, hệ thống trước nay đều cực kỳ hào phóng. Chỉ tiếc chẳng có tác dụng gì đối với mình, nhiều lắm cũng chỉ chiếm không gian, không có những tác dụng khác. Lam Nhi thận trọng lại nhận lấy đồ vật, nhỏ nhẹ nói, à, được. Nàng ta ôm hai thứ đồ này, tâm lý vốn đã rụt rè càng thêm căng thẳng. Tuy hai thứ đồ này giống như đều rất bình thường, nhưng không có tỏa ra ánh sáng nào, nhưng là nước rửa tay không nói đạo lý trước đó, nàng thật ra đúng không dám kinh thường. Không nói đạo lý, không sai. Nàng ta định nghĩa cho đồ vật của cao nhân chính là không nói đạo lý. Khoa học không thể nào giải thích. Hàng Nga nhìn vào cái bình cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cấu tạo của cái bình này rất lạ, chính là dùng một loại vật liệu nói không ra cái gì, hơi mờ, có thể nhìn thấy chất lỏng đang lắc lư bên trong. Miệng mình thì càng thần kỳ hơn, không có miệng, không biết dùng thứ gì kỳ quái làm nên vậy. Lý Niệm Phàm cười giới thiệu, đây là vòi phun, các ngươi muốn trừ độc thì trực tiếp nhắn vào độc, sau đó bóp nhẹ như thế này, hơi nước sẽ phun ra, rất dễ dùng. Trong mắt mọi người lộ ra tia chợt hiểu, cảm thấy tầm mắt như được mở rộng. Thần kỳ, thêm kiến thức. Cái bình này tán thành là linh bảo, thứ đáng ngạc nhiên như vậy cũng chỉ có cao nhân mới xứng có được, chúng ta chính là được nhờ. Thánh quân đại nhân, có ta ra tay không cần người quan tâm, tới lúc đó một kiếm ta có thể chém cho tên ôn tần kia, răng rơi đầy đất. Sau đó ngoan ngoãn rút ôn dịch trở về. Tiêu Thừa Phong lại bắt đầu mở miệng lưỡi dẻo quẹo. Kiếm của ta thế nhưng không phải là để gọt bầy. Lý Nhã Phàm cười ha ha nói, trước khi khỏi họa nha, việc này liên quan đến sinh mệnh vô số người. Ta cầu chúc các vị thắng ngay từ trận đầu. Thánh quan đại nhân yên tâm, chúng ta đi đây, cáo từ. Đưa mắt nhìn ba người Hằng Nga rời đi, Lý Niệm Phàm mỉm cười đối với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, cắt cho ta một đĩa trái cây, thêm một ly sữa bò và một phần bánh gato. Hôm nay ta sẽ ở nhà. Được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Tiểu Bạch lập tức chuẩn bị. Lý Niệm Phàm nằm trên ghế dài, hai tay vòng ra sau đầu híp mắt, lắc lắc ung dung, chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống. Nắng ấm ngày xuân chiếu rọi trên người hắn, một tổ cảm giác lười biếng trong nháy mắt vọt khắp toàn thân. Lý Niệm Phàm duỗi lưng thật dài một cái, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, đồng thời có chút mệt rã rời. Gió xuân thổi qua làm cho tuyết rơi bám trên cành lá được thổi tan đi, đồng thời còn có tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót truyền tới, vang vọng xung quanh tứ hợp viện, làm cho cảnh xuân tuyệt đẹp hiện ra trên toàn bộ dãy núi. Cả thế giới giống như chỉ là một bức tranh trạng thái tĩnh, chỉ có Lý Niệm Phàm nằm trên ghế nhàn nhã ung dung đung đưa. Vẫn là sống trong nhà thoải mái nhất, đây mới là cuộc sống. Khóe miệng Lý Niệm Phàm nhếch lên nụ cười, trong mắt hiện ra một tia nhớ nhung, đột nhiên tìm về cảm giác trước đây. Tiểu Bạch còn nhớ trước đây hay không, khi mà chỉ có hai chúng ta ở đây, thật khó cho ta có thể tận hưởng được một buổi chiều như thế này. Trong miệng Lý Niệm Phàm gọi tên Tiểu Bạch nhưng thật ra thì đang tự nói với mình. Khi đó mình bị hệ thống buộc phải tiến hành huấn luyện, khoảng thời gian có thể hưởng thụ cuộc sống cũng không nhiều lắm. Mỗi lần ăn bơ, làm biếng sẽ bị điện giật, phải nói là tê tái không thôi. Lý Niệm Phàm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hệ thống chó má kia đi, điện giật cũng không còn. Giờ đến lượt ta đi điện giật cho người khác, đúng dùng thiên thôi. Không thể giải thích được, ta từ một tên cá ướp muối trở thành một ẩn sĩ cao nhân trợ giúp đến Vương Phàm Trần, nhất thống vương triều. Sau đó lắc mình biến hóa, chuyển thành vai trò giúp Ngọc Đế chấn chỉnh tam giới, thậm chí còn ở vào thiên cung và trở thành công đức thánh quân. Nói về lý tưởng của mình cùng với các tiên nữ, mặc dù ta không đạt được thành tựu gì trong việc tu luyện, nhưng bàn tay vàng hiện tại phối hợp với tài hoa đầy bụng của ta. Về địa vị mà nói, ta sẽ không thể thua kém với bất cứ một kẻ nào trong giới xuyên Việt. Không tính làm mất mặt đám tiền bối. Tiếng bước chân lộc cộc của Tiểu Bạch đi tới khiến Lý Niệm Phàm tỉnh lại trong dòng suy nghĩ. Chủ nhân, mời từ từ dùng. Tiểu Bạch bưng một cái khay tới rồi đặt từng thứ này bày ra bên cạnh Lý Niệm Phàm. Hoa quả đều đã được đột vỏ. Hơ, cảm ơn Tiểu Bạch. Lý Niệm Phàm lấy một túi quýt đưa vào trong miệng, phất tay cười với Tiểu Bạch. Khung cảnh một lần nữa trở về sự yên tĩnh, Lý Niệm Phàm hưởng thụ, Tiểu Bạch thì làm thức ăn cho chó vô cùng hài hòa. Một ngày trôi qua trong sự yên tĩnh, ăn cơm cũng là bình thường không có thịt cá gì, chẳng qua chỉ có mấy món nhắm phối hợp với một ly rượu nho, tự rót tự uống. Sau khi hưởng thụ cuộc sống bình thường như bao ngày trước kia, Lý Niệm Phàm thấy Tiểu Bạch vẫn đang ra sức chế biến thức ăn cho chó, cho nên cũng tạm thời bỏ đi cái suy nghĩ đưa nó vào trong thiên cung. Dù sao ở thiên cung, chế tạo thức ăn cho chó thì đúng là có chút khiếm nhã. Một thân một mình cưỡi mây trở lại công đức Thánh Quân Điện, sau đó nhờ Diệp Lưu Vân giúp một tay tìm kiếm vị trí của một ngọn núi tên là Cầu Sơn. Ở khi nhận được yêu cầu của Lý Niệm Phàm, Diệp Lưu Vân trở nên hăng hái, không dám chậm trễ chút nào, lập tức để cho thiên binh thiên tướng khắp nơi tiến về tiên giới nghe ngóng. Sau khi đám thiên binh thiên tướng kia biết đây là mệnh lệnh của công đức Thánh Quân thì cũng không dám chây đuổi biến nhác. Đi điều tra một cách nghiêm túc và cẩn thận, ở ngày thứ hai đã nghe ngóng được tin tức về Cầu Sơn. Diệp Lưu Vân hỏi xác nhận lại lần thứ ba. Các người chẳng chắc chứ, không có chứng ngại vật cản đường nào, Cầu Sơn tất cả vẫn hoạt động như thường. Bẩm tướng quân, không có. Diệp Lưu Vân lại hỏi, trên đường đi có yêu quái gì không, đều đã dọn dẹp xếp hay chưa? Không thể để cho một cái tên không có mắt nào làm, ảnh hưởng tới hứng thú của Thánh Quân. Diệp tướng quân yên tâm, đều chỉ là một chút tiểu yêu không quan trọng mà thôi, không có bất cứ tai họa ngầm nào. Làm rất tốt. Diệp Lưu Vân gật đầu sau đó thở dài một tiếng. Ai cũng được, việc này không thể cưỡng cầu, ta đây sẽ đi bẩm báo Thánh Quân đại nhân. Hắn vốn đang trông cậy vào việc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra không hay sau, để sau đó chính mình ra tay thay mặt đánh nhau, biểu hiện cho thật tốt một phen trước mặt cao nhân. Đáng tiếc vạn thế thái bình, hắn cảm thấy chính mình không có đất dụng võ, trời sinh không gặp thời. Xế chiều hôm đó, Lý Niệm Phàm đã thu thập xong bọc hành lý, mang theo Niếp Niếp Long Nhi xuất phát đi về phía cầu Sơn. Diệp Lưu Vân vẫn mong chờ mà hỏi, Thánh quân đại nhân, thực sự không cần ta đi theo sao? Không cần, Lưu Vân tướng quân, trấn thủ Tây Thiên Môn cũng không được qua loa. Cử Linh Thần và Tiêu Thừa Phong bây giờ đều không ở đây, Thiên Cung cũng cần có người ở lại để chống đỡ. Lý Niệm Phàm cười chắp tay nói, đa tạ ý tốt, cáo từ. Một đám thiên binh thiên tướng lập tức cung kính nói, cùng tiễn Thánh quân đại nhân. Chào. Lý Niệm Phàm lái công đức tường vân xuất phát một đường hướng về cầu Sơn. Vị trí địa lý của cầu Sơn cũng không phức tạp, không bí ẩn, ngược lại rất dễ tìm thấy. Một bậc đi về phía đông nam, tuy rằng có nhiều dãy núi kéo dài không dứt nhưng đều không cao. Còn nếu như nhìn thấy một dãy núi cao đến hơn 100 mét, thì đó chính là cầu Sơn. Trên đường đi, tốc độ phi hành của Lý Niệm Phàm cũng không nhanh. Lúc này hắn mới nghĩ tới, chính mình từng dạo chơi ở Phàm Trần, đi qua Thiên Cung. Thế nhưng là còn chưa có lúc nào dạo chơi ở tiên giới, bởi vậy cố ý thưởng thức cảnh đẹp dọc đường một phen. Cùng vào thời gian này, tại cầu Sơn, Đại Hắc Như thường ngày dựa vào trên một tảng đá lớn, xung quanh được đề phòng nghiêm ngặt, đông đảo các loại chó đều là hai chân đứng thẳng, đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ. Bên cạnh Đại Hắc còn có một con tàng hao trên mặt lộ vẻ nịnh bợ, đang xoa bóp lưng chó cho Đại Hắc. Một con bạch lang trắng như tuyết đang tưng tửng từng mảnh hoa vào trong miệng của Đại Hắc. Mà ở nơi hơn 3 mét, Hạo Thiên Quyền đang vành đuôi đen cao, khiêng miệng chu thành hình chữ O về phía trước. Một cơn gió không mạnh không nhẹ thổi tới trên người Đại Hắc, làm thổi tung bay bộ lông chó của nó. Lông rung rinh theo gió, mượt mà như lụa, không ngừng nghỉ ngơi giữa chừng. Đại Hắc nhắm mắt, lộ vẻ hưởng thụ. Đúng vào lúc này, xa xa chân trời, có tường vân đang nhanh chóng bay tới. Hai thân ảnh theo thời gian dần trôi xuất hiện trong tầm mắt. Hai thân ảnh này ở một cái sau lưng mọc ra hai cánh, cánh chim màu đen theo gió mở rộng, tạo thành một bóng đen to lớn bao phủ mảng lớn địa đại địa bên dưới. Tuy là thân hình người nhưng là đầu một ưng, đôi mắt ẩm lệ, trong mắt căng tròn lóe ra sự sắc bén, có ánh sáng vàng lan tràn. Một thân hình tồn tại thì là như một con hào chư tinh mập mạp, bề ngoài có cái bụng màu đen phình ra như trống, sau lưng có cái bờm hình lưỡi kiếm, trong tay cầm vút một cây lang nha bổng vác trên vai, toàn thân đầy vẻ dữ tợn. Thân hình của bọn nó căn bản không cần che giấu, khí thế cứ ầm ầm mà tới, vô cùng càn rỡ, chẳng mấy chốc đã tới trên cầu Sơn. Tuy nhiên ngay khi bọn chúng sắp tới cầu Sơn, 6 con tàu yêu bay lên không trung vây quanh, người tới sắc mặt khó coi. Người tới là người phương nào? Nơi đây thế nhưng là cầu Sơn, không cho phép các ngươi làm càn. Không hổ là cầu Sơn, thật đúng là một ngọn núi toàn chó. Đôi mắt Thương Ưng Tinh, tức là con này con diều hâu ấy, giống như rắn độc đào qua cả ngọn núi, sau đó bên trong đôi mắt mang theo vẻ cao ngạo lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Ta không cần biết cầu tộc các ngươi có tính toán gì, nhưng là yêu tộc bây giờ không cho phép các thế lực dài rác được tồn tại. Yêu sư Côn Bằng làm tổ yêu tộc, làm toàn bộ yêu tộc cần phải kính trọng và tôn trọng. Thức thời thì tranh thủ thời gian bái nhập vào, đừng nói chúng ta không cho các ngươi cơ hội. Từ đầu tới cuối, 6 con cầu yêu cũng chẳng thèm nhìn bao quanh đến chính mình, rõ ràng căn bản không thèm ngó tới. Một con 3 cấp cầu yêu canh giữ cách Đại Hắc không xa đột nhiên xuất hiện, lập tức lớn tiếng quát, trong giọng nói tràn đầy xem thường, khí thế cũng tùy tiện. Gà rừng với lợn rừng từ đâu tới, dám can đảm dương oai ở cầu tộc chúng ta, tự đoạn một tay, sau đó cút nhanh thì còn có hy vọng sống sót. Nói khoác không biết ngượng, quả thực không muốn sống. Trong mắt Hào Chư Tinh bùng lên ánh sáng màu đỏ, cũng không còn nói nhảm. Lang nha bổng trong tay đột nhiên vung vẩy mà ra, xoay tròn một vòng, đột nhiên có một cỗ lực lượng cường hãn tạo thành một trận cuồng phong mạnh mẽ hướng về bốn phía càn quét mà đi. Cơn gió lúc này như lưỡi dao hình tròn, cắt chém tất cả mọi thứ, có lực phá hoại kinh người. Tuy nhiên, 6 con cầu yêu xuất hiện kia rõ ràng cũng không phải hạng chó bình thường, lập tức vận chuyển pháp lực, yêu lực quanh thân cuộn trào, chiến đấu cùng với Hào Chư Tinh. Lấy một địch 6, Hào Chư Tinh càng đánh càng hăng, há miệng mở ra một nụ cười mỉa mai, nhẹ nhàng tùy ý. Trong lúc nhất thời, không trung có yêu lực vô tận đang va chạm không ngừng. Yêu quái đánh nhau muốn ác liệt hơn nhiều so với nhân tộc. Thọ đọ sức, pháp thuật thì ít, thuần túy so đấu về yêu lực và lực lượng thân thể là chiếm phần lớn. Bởi vậy, tiếng sụp đổ và tiếng nổ tung phát ra không ngừng. Đồng thời cũng có được các loại yêu lực phát tán, tỏa ra ánh sáng lung linh. Châu chấu đá xe, sao mà buồn cười. Chỉ là cầu tộc thế mà bành trướng tới tình trạng như thế này. Cũng được, vậy thì xóa tên khỏi yêu giới đi. Thượng Ưng Tinh một mực quan chiến tiến lên, chậm rãi tiến lên hai bước. Hai cánh đằng sau mở rộng, sau đó đột nhiên vỗ cánh một cái. Từng làn gió đen nhánh thổi ra, tuôn trào, mang theo khí tức lạnh tới cực điểm. Lực lượng tà ác tràn nhập tính ăn mòn, kinh khủng tới cực điểm, cuốn về phía sáu con tàu yêu. Sắc mặt sáu con tàu yêu trở nên ngưng trọng, cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Thoàn tay một cái, trong tay mỗi con chó, hình người, thế mà đều lấy ra một cái bồn chứa thức ăn cho con chó. Màu sắc của các cái bồn chứa thức ăn này là hoàn toàn không giống nhau. Có màu hồng, có màu xanh, cũng có màu tím mộng mơ. Cũng không được làm ra từ thứ gì. Theo rót yêu lực vào, bốn con chó lập tức theo gió mà biến lớn, thành tấm chắn bảo vệ. Trên đó có ánh sáng lưu truyền, nhấp nháy không ngừng, vô cùng chói mắt. Bồn chó hộ thể! Gió đen kinh khủng đâm vào trên bồn chó, thế mà thật có thể cản trở được, không cách nào tiến thêm nửa bước. Đôi mắt của Thương Ưng Tinh nhìn vào Hào Trư Tinh đột nhiên trợn lớn, hận không thể trợn lớn trong mắt lồi ra ngoài, còn tưởng rằng chính mình đây là hoa mắt. Hậu thiên trí bảo, sáu cái hậu thiên trí bảo, mà lại là chó, bồn chó. Tình huống này là như thế nào? Thế giới này thiên vị đối với chó như vậy sao? Ngay cả bồn chó cũng được làm theo yêu cầu. Hậu thiên trí bảo. Hạo Thiên Quyển cũng sợ tới ngây người, miệng chó há ra thiếu chút nữa thì để cái cằm của mình rớt xuống. Bồn chó nó tự nhiên là từng thấy, nhưng căn bản không có để ý kỹ. Làm sao đột nhiên trở thành hậu thiên trí bảo? Nếu như nó không nhớ lầm, bên trong ngọn núi này trên cơ bản, chỉ cần có tư cách vào ăn thức ăn chó thì đều được chia tới một cái bồn chó. Bởi vì cậu vương có lệnh, tất cả cậu yêu ở lúc ăn thức ăn cho chó, nhất định phải để vào trong bồn chứa thức ăn của chó, làm cho một con chó tao nhã cũng phải ăn lịch sự tao nhã. Ở lúc biết cái quy củ này, Hạo Thiên Khuyển thậm chí cảm thấy buồn cười, cũng may có thể nhịn được. Mà vào lúc này, nó cảm thấy chính nó mới là chuyện cười, bồn chó thế này nhưng là một cái hậu thiên trí bảo. Nhớ năm đó, nó cũng xem như là một cuộc sống vui vẻ sung sướng, là một con chó có thể diện. Tuy nhiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có một cái tiên thiên linh bảo hạ phẩm. Bây giờ tiên thiên linh bảo kia còn không rõ tung tích. Như vậy có thể nói, mình bên trong cầu tộc thế mà trở thành một con chó nghèo. Lúc đầu nó chỉ muốn trà trộn và kiếm thức ăn cho chó, lúc này lại càng có thêm một cái mục tiêu, đó là bồn chó. Chính mình đường đường Hạo Thiên Quyền, kiểu gì cũng phải kiếm được một con bồn chó à. Cố gắng phấn đấu. Đột nhiên, theo tiếng hừ lạnh phát ra, cánh của Thương Ưng vỗ biến theo biên độ nhanh hơn, như là quạt điện, sức gió tăng vọt. Đồng thời, gai đằng sau lưng Hào Trư Tinh cũng trở nên thành lưỡi đao, bắn ra. Lốp. Theo mấy trận tiếng vang vang lên, sáu con tàu yêu kia thi nhau bay ngược trở về, ngã xuống mặt đất không dậy nổi, trên mặt độ vẻ kinh hãi. Ta nói cậu tộc làm sao đột nhiên bành trướng, hóa ra tìm được cơ duyên. Trong mắt Thương Ưng Tinh lộ ra vẻ vô cùng tham lam, không kịp chờ đợi. Nhanh nói, những bồn chó các ngươi lấy được từ chỗ nào? Còn có cái gì pháp bảo? Hạo Thiên Quyền cảm thấy đây chính là lúc mình nên biểu hiện. Chân chó bước ra một bước, vừa mới chuẩn bị lên sàn một cách sảng khoái, thì là đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng bọc nó để nó không thể động đậy. Bên tai truyền tới tiếng quát khẽ của Đại Hắc. Tăng lớn sức gió, tái tạo bầu không khí. Hạo Thiên Quyền lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình chỉ là một con chó thổi gió, sao có thể đoạt danh tiếng của cầu vương, vội vàng yên đặc lùi lại. Đúng lúc này, toàn thân cáp ba cầu tinh lắc một cái, đột nhiên hai mắt mở to mà nhìn, giọng run hét lớn. Cậu vương tỉnh, các người đây là đang chọc giận cậu vương à? Xong, các người tiêu đời rồi. Khả năng biểu diễn của nó đặt rất đúng chỗ, trên mặt mang theo kích động rồi hiện lên vui sướng và kính sợ. Thân thể giống như bởi vì kích động mà run rẩy, cũng không biết phản ứng theo bản năng hay nhận được truyền âm của Đại Hắc, biểu diễn một cách cứ phải gọi là chém gió, sóng thần. Bên cạnh Đại Hắc, đông đảo cầu yêu đều đang rung động quỳ xuống, chăm miệng một lời. Tu vi chúng ta không tốt, để cho người ta quấy rầy sự thanh tu của ngài, mời cầu vương thứ tội. Vô số cầu yêu cùng nhau quỳ xuống mở miệng, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Khí chất cầu vương là vô song, yêu lực là vô biên, tung hoành tam giới, không dám không theo. Hỏi trong tam giới hiện nay, ai nói bất bại, ai dám xứng vô địch, chỉ mình cầu vương. Các bà cầu há mồm lời ra, vỗ mông ngựa kêu vang vang, nhìn chăm chăm vào Thượng Ưng Tinh và Hào Trư Tinh. Biểu hiện là sự tôn sùng đối với cầu vương tới cực hạn. Khí thế càng thổi cao, đã nâng cảm xúc lên tới cực hạn quát lớn. Còn gà rừng và lợn rừng lớn mật kia, dám quấy rầy sự thanh tu của cầu vương, còn không mau quỳ xuống đất, đập đầu cầu xin tha thứ. Ở dưới loại bầu không khí này, đã cuối cùng chậm rãi mở mắt. Sau đó thân thể hơi động một chút, bình tĩnh nhẹ nhàng, chân chó động đậy chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt thong dong. Ngay vào lúc đó, Hạo Thiên Huyền đã điều tiết sức gió tới lớn nhất, như là máy quạt gió, thổi cho lông chó đại hắc rung rinh tới không ngừng. Lông chó bay lên khí thế bức người, đáng tiếc không có hiệu ứng ánh sáng, bằng không chính là phương thức xuất hiện hoàn hảo nhất của một nhân vật. Hơi có chút không được hoàn hảo, tuy nhiên miễn miễn cưỡng cưỡng cũng lột tả được thân phận của đại hắc. Đại hắc ra từng bước chân như bước chân mèo đi lên phía trước, đầu chó chậm rãi ngẩng lên, bên trong đôi mắt hiện ra cảnh giác thăng trầm, bất khả chiến bại, nhìn Thương Ưng Tinh Hào Trư Tinh khẽ nói: "Các người tự sát đi, đừng ép ta phải động thủ." Đại hắc lông chó toàn thân đều tung bay, nhất là lông chó trên trán có một túm dựng thẳng lên cao, lay động điên cuồng, tràn đầy khí thế. Cảnh tượng như thế nằm lên, trong lúc nhất thời trấn áp Thương Ưng Tinh và Hào Trư Tinh. Bức canh quả là vẹn toàn. Sắc mặt Thương Ưng Tinh trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Ngươi chính là cầu vương." Hào Trư Tinh nhìn vào cách xuất hiện của đại hắc, bên trong đôi mắt xuất hiện vẻ cực kỳ hâm mộ, đối với trang bức có thêm một chút nhận thức mới. Suy nghĩ tới chính mình có phải cũng nên đi làm một tên heo vương hay không? Ngoài miệng lại nói: "Gia thân gia quỷ, cố tỏ ra vẻ thần bí tới phô trương thành thế. Xem ra các ngươi không muốn tự sát." Mắt chó đại hắc hơi nhíu lại, đơn giản là không ngạc nhiên, đôi mắt thâm sâu như biển sao, uy nghiêm: "Cậu chúng nghe lệnh, tất cả lui ra sau 3 bước, không được xuất thủ." "Bước." Lập tức, sau 1 từ bước, tất cả cùng yêu cùng nhau lùi ra đằng sau 3 bước. 3 bước là đều theo nhịp bước. Đại hắc vương chân lên trước, chân chó ngoắc ngoắc nhàn nhạt nói: "Tới, ta đứng trước mặt các người, có thể làm cho ta lùi về phía sau 1 bước, xem như ta thua." "Muốn chết? Chỉ là một tên cầu vương vậy mà thật cho rằng mình chính là vô địch thiên hạ rồi sao?" Trong đôi mắt nhỏ của Thương Ưng Tinh tràn nhập vẻ giết chóc, tức giận tới cực hạn. Hai cánh đằng sau lại giang ra, từng cái lông trên đó dựng thẳng lên, giống như gai ngược, trông cực kỳ kinh khủng, trông rất có lực lượng. "Một con chó bình thường thành tinh, đừng làm cho người phải cười rụng răng." Thân thể Hào Trư Tinh bỗng trầm xuống, lông trên người nó nhô lên giống như kiếm sắc, bên trong miệng phát ra tiếng khẽ ngâm, hai tay nắm chắc lang nha bổng khí thế thay đổi, xông lên bất cứ lúc nào. Bọn chúng đều là yêu vương cảnh giới thái ất kim tiên, ngày bình thường cũng là tồn tại làm mưa làm gió, sao có thể nhẫn nhịn cho kẻ khác tranh bức nhiều lần như vậy trước mặt bọn chúng, lập tức nổi cơn thịnh nộ. "Cùng tiến lên, giết cầu vương, nghiền xương thành tro." Một ưng một heo cùng hét tới một tiếng, còn chưa dứt lời thì xé gió mãnh liệt tiếng tới truyền tới. Ầm. Không gian dường như bị bóp méo, hai luồng khí mạnh từ dưới chân Thương Ưng Tinh Hào Trư Tinh phóng ra, tạo thành một khẩu pháo khí cường đại, oanh tạc tất cả núi đá cây cối xung quanh. Thân thể thì đã biến thành lưu quang, mắt thường cũng không theo kịp tốc độ vọt ra. Chớp mắt đã tới trước mặt đại hắc. Cánh của Thương Ưng Tinh vỗ một cái, gió đen quấn lấy, toàn bộ đôi cánh sắc bén như đao, so với Linh Bảo thì chẳng thua kém chút nào. Từ bên ngoài nhìn tới, không gian dường như cũng bị cắt xé, để lại một đạo đài đen kịt, không gian hỗn loạn tràn ra, vô cùng kinh khủng. Quanh thân Hào Trư Tinh tiếng nổ tung rầm rầm phát ra không ngừng. Đây là không gian cộng minh bởi lực lượng quá mạnh dẫn tới. Cái này là phụng vệ nhô ra, và lúc này thế mà xảy ra biến hóa, bắt đầu chia thành 8 múi cơ bụng siêu cấp. Hai tay cũng nở ra, cơ bắp trên đó nổi lên lởm chởm, lang nha bổng giơ lên cao, hướng đầu chó đại hắc mà nện mạnh xuống. Rất có tác động đối với thị giác. Chúng nó lên cơn giận dữ, xuất thủ không lưu tình chút nào, khí thế hiện lộ ra ngay cả Hạo Thiên Quyền trong lòng cũng cảm thấy căng thẳng. Một con một, nó chắc có thể thắng. 1-2, không bất ngờ gì xảy ra, nó chắc chắn sẽ bị miểu sát. Lông chó đại hắc vẫn băng bay múa, đầu chó cao ngạo tiếp tục tạo dáng trở thành một bức tượng. Hóa ra là một con chó ngu ngốc. Trang bức mà không có thực lực thì chính là một chuyện cười. Loại phương thức xuất hiện vừa rồi, đối với ngươi, loại cầu yêu này có tư cách gì có được. Trong mắt Thương Ưng Tinh, Hào Trư Tinh bắn ra sát cơ nồng đậm. Hai mắt đều đỏ ngầu, phát ra ánh sáng đỏ. Lang đã bổng vào đôi cánh sắc bén càng đến gần đầu chó của đại hắc. Chúng chó nín thở, thi nhau mở to đôi mắt nhìn vào. Hạo Thiên Quyền cũng giống như vậy. Nó muốn xem một chút cầu vương này rốt cục mạnh tới cỡ nào. Lại vào lúc này, miệng chó đại hắc hơi nhếch lên, tạo thành độ cong trào phúng. Miệng chó khẽ há. Các người đúng là một đám ngu dốt, lấy trứng đi trọi vào đá, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, tự hủy hoại chính mình. Thân thể của nó từ từ nâng lên, trở thành hai chân sau đứng vững, hai chân trước thì như tay, chậm rãi giơ lên duỗi về phía trước. Quanh thân thế mà không có chút pháp lực ba động nào, trông giống như chó bình thường, đứng thẳng lên, có vẻ hơi buồn cười. Tuy nhiên, sau đó, cả hai va chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng bộc phát ra lập tức hình thành sóng khí cường đại lan về bốn phía xung quanh. Bụi bay mù mịt, kinh thiên động địa, luồng khí tức kinh khủng quá mức, giống như một làn sóng cực lớn, không ngừng phun trào ra xung quanh, làm cho chúng chó đều khó mở được mắt. Tuy nhiên, theo lớp bụi tan biến, đại hắc vẫn giữ nguyên tư thế trước đó. Chỉ có điều một chân của nó đang cầm lấy nha nga bổng, một chân còn lại thì cầm lấy cánh của Thương Ưng Tinh, hình ảnh giống như dừng lại. Điều này sao có thể? Tất cả chó ở đây trong lòng đều không thể không cuồng loạn lên, khắc sâu cảnh tượng này vào sâu trong bộ não cả đời khó quên. Không tránh không né, thậm chí không sử dụng pháp lực. Đây là lực lượng cỡ nào? Người! Mắt Thương Ưng Tinh và Hào Trư Tinh như muốn nứt ra, da đầu thiếu chút nữa nổ tung, sợ hãi cực độ gần như khiến cho bọn chúng ngạt thở, đầu óc trống rỗng choáng váng ngây người. Một con thổ cầu tinh, thế mà lợi hại tới mức vượt xa mà bọn chúng có thể tưởng tượng. Nhất là, đại hắc ở khoảng cách gần tiếp xúc như vậy, nhìn vào đại hắc cái mặt chó vẫn bình tĩnh như trước, thì lập tức bị dọa tới há to miệng, mất tiếng. Một con cầu vương thật khủng khiếp, một mặt chó thật đáng sợ. Miệng chó của đại hắc bĩu lên, một tiếng huýt sáo vang lên, thân thể của Thương Ưng Tinh, Hào Trư Tinh lắc một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, ngay sau đó chân trước đại hắc nhẹ nhàng đập xuống một cái. Ầm, giống như một tia chớp, bụi bay đầy trời. Đầu của hai con yêu vương cúi xuống đã bị đập vào sâu dưới cát bùn lún, trong nháy mắt không còn tiếng thở. Đập phát chết tươi, nhìn thấy mà giật mình. Toàn trường trở về trạng thái yên tĩnh. Ôi, đại vương uy vũ! Lấy lại tinh thần đầu tiên chính là Cáp Ba Cổng nhất tộc. Lập tức sùng bái tới kích động kêu to, thi nhau móc ra bồn chó của chính mình, đảm nhận chiêng trống, chân trước đập vào mạnh trên đó. Phanh, khí thế sôi nổi. Chúng chó trong miệng một lời, cầu vương uy vũ trấn áp mọi kẻ địch trên thế gian. Hạo Thiên Quyền cũng vội vàng để sự đề phòng rung động của mình trong lòng xuống, nâng cái miệng lên, bắt đầu ra sức thổi gió cho đại hắc. Thổi tới lông chó của đại hắc tung bay theo gió, trông đại hắc lúc này hiện ra hình tượng rất tiêu sái. Đại hắc dẫm lên con quái vật trước mắt ngẩng đầu, giọng điệu thâm trầm. Ê, vô địch là tịch mịch cỡ nào? Tư thế làm dáng vẫn tiếp tục duy trì. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, rát lên một lớp vàng rực rỡ trên lông chó của nó. Thấy đại hắc tương đối tập trung vào, những con chó khác tự nhiên không dám chủ động dừng lại. Lại ngay vào lúc này, nơi xa có một con tàu yêu bước nhanh chạy về, vẻ mặt vội vàng. Cấp báo, cầu vương cấp báo! Cảm xúc của đại hắc bị kẻ không thức thời cắt ngang, lông mi chó cau lại, tâm tình có chút không được tốt đẹp cho lắm. Con chó này lớn mật! Cáp Ba Cẩu lập tức quát lên một tiếng chói tai. Vội vàng như vậy còn ra thể thống gì? Quấy rầy nhã hứng của cầu vương. Ngươi có phải muốn bị nhốt vào trong lồng chó rồi hay không? Cầu vương cấp báo. Con cầu yêu kia rụt đầu nhắm mắt. Ngài bảo chúng ta để ý tới tường vân màu vàng kim. Tường vân vàng kim xuất hiện. Đang bay vừa tìm vị trí cầu sơn. Đang từ từ tới rồi. Cầu vương, con chó này điên rồi. Trên trời nào có tường vân màu vàng kim? Cáp Ba Cẩu lập tức tiến tới bên cạnh đại hắc đấy đồng. Đây là con chó điên, nhanh kéo nó xuống. Đệ Hắc giơ chân trước lên, một bàn chân vỗ vào trên đầu chó cáp ba cầu, sau đó vội vàng nhảy ra khỏi tảng đá chỉ Hạo Thiên Quyền. Ta không phải cầu gương, nó mới là cầu vương. Ta. Hạo Thiên Quyền dùng chân chó trước mặt mình chỉ vào mặt chó của mình sửng sốt một chút. Bị dọa tới toàn thân dùng mình một cái, thiếu chút nữa ngã phịch xuống đất. Không, không, không, không. Không, ta chẳng qua chỉ là muốn kiếm được cái bồn chó để có thể để thức ăn dành cho chó thôi. Ta sai rồi, ta không phải cầu vương. Cầu vương, ta không phải... Lấy đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy? Ta nói ngươi thì chính là ngươi. Đệ Hăng vội đến không chịu được giọng nói lạnh lùng, vội vã. Không kịp giải thích, các ngươi tranh thủ thời gian vảnh tai lên nghe kỹ cho ta. Lập tức lỗ tai chó của tất cả chó không phân biệt chủng tộc nào đều dựng thẳng hết trở lên. Đây là chủ nhân của ta tới ta xem ta sống thế nào. Giọng Đại Hắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Phải nhớ rõ, ta chỉ là một con thổ cẩu bình thường không có gì lạ, mới tu luyện thành một con cẩu yêu nho nhỏ, mà chủ nhân của ta chính là một phàm nhân không có tu vi. Hiểu chưa? Các ba cẩu đầu đầy dấu chấm hỏi, lại bu tới lần nữa. Cẩu vương chuyện này... Đệ Hắc vỗ vào đầu chó của nó lần nữa, đánh nó bay ra ngoài. Ai còn dám gọi ta cẩu vương thì lập tức chết. Đôi mắt Đại Hắc đã đỏ ngầu, tức giận nói, ta chính là một con chó nhỏ ngoan ngoãn, các người nếu như ai làm lộ tẩy thân phận của ta trước mặt chủ nhân của ta, ta xé xác kẻ đó ra, hiểu chưa? Đồng loạt tất cả chủng tộc chó đều khẽ gật đầu. Tiếp theo Đại Hắc lại chỉ vào chân chó trên bảo tọa cẩu vương, rồi chỉ về Hạo Thiên Quyền. Người tranh thủ ngồi trên đó đi. Chuyện này ta lên đây. Hạo Thiên Quyền chỉ cảm thấy mình chính là từ nhỏ tới lớn đều chưa một lần nào kích động như vậy. Quả tim đập lên phình phịch, tê cả da đầu. Ở trong nội tâm của mình đang liên tục tự hỏi chính mình, đây có phải khảo nghiệm cẩu vương dành cho ta không? Ta ngồi trên đó có chết hay không? Giặc. Đại Hắc ném một cái bồn chó trước mặt của Hạo Thiên Quyền, sau đó đổ một đống thức ăn cho chó rầm rầm vào trong bồn chó. Đồng thời, các loại hoa quả cũng xuất hiện bay trước mặt Hạo Thiên Quyền. Vội vàng như thế làm cái gì? Người như thế nhưng là cẩu vương, hít sâu thả lỏng ra, chân chó chổng lên, đúng rồi, như vậy, miệng há ra chút, để cho người ta bón cho người thức ăn. Đại Hắc bắt đầu sắp xếp cho mọi người, thi thoảng ngẩng cái đầu chó lên vội vàng nhìn vào chân trời. Cả người đứng được ra đó làm gì? Nhanh tạo dáng, phải thật chuyên nghiệp, không được sơ hở chút nào. Hạo Thiên Quyền ngơ ngác dựa vào trên bảo tọa của cẩu vương, nhìn vào một đống thức ăn trước mặt. Thậm chí nó còn đang cho rằng mình đây chính là đang nằm mơ. Thức ăn cho chó này thế nhưng là thức ăn cho chó cao cấp nhất. Còn chó hoa quả tất cả đều là linh căn tiên quả. Đừng nói bây giờ, đặt ở thời kỳ chính mình châu bò nhất, muốn ăn cũng rất khó có cơ hội. Trước đây không lâu, chính mình còn đang nghĩ tới chỉ cần được ăn một quả quýt, nếm thử mùi vị là được rồi. Sau đó cứ như vậy đột ngột đi lên đỉnh phong cuộc sống làm chó. Đúng, vừa rồi tổ vương nói gì? Chủ nhân tổ vương tới. Tất cả chó nhìn vào dáng vẻ khẩn trương của Đại Hắc lập tức cũng khẩn trương theo. Đây chính là chủ nhân của cẩu vương à. Hơn nữa, có thể làm cho cẩu vương hiện ra dáng vẻ thế này thì là phải tồn tại cỡ nào. Quá kinh khủng. Phàm nhân, thổ cẩu, phải nhớ, không được nhớ lầm. Bọn chúng trong lòng đều đập đi đập lại, đọc lấy những nội dung này, bắt đầu tạm thời thôi miên bản thân. Không bao lâu sau, ở phía chân trời xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng óng. Sau đó dần dần trở nên lớn. Chúng chó, nhất là Hạo Thiên Quyền, tinh thần lập tức nhấc lên, thi nhau là kẻ thì ngồi cho nghiêm chỉnh, kẻ thì đứng cho đàng hoàng. Đã thấy một tòa tường vân vàng kim đang lắc lư ung dung chậm rãi bay tới. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 98 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị đó nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận cho mình cảm xúc. Giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Ok, bye.